này đã đi ra ngoài vài ngày rồi, chỉ sợ kia tấu chương đã chất thành núi. Nếu là bệnh thì bị đám ngôn quan gián quan làm om sòm, vậy do thần thất trách thưa bệ hạ. Căn bản sẽ không được người khác coi trọng, cũng sẽ không gặp được doanh nhi. Hoàng đế ăn cháo xong, lấy khăn lau miệng. Trẫm còn muốn ở đây thêm 2 ngày, vậy phải làm sao bây giờ? Tâu Trì vừa nghe xong, vội nhìn về phía phụ thân. Tâu Nhân Vũ làm ra bộ dáng không biết, hắn lại nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân chỉ cúi đầu ăn cháo, lập tức cười. Bệ hạ nếu thích, về sau có thể đến đây nhiều hơn, thậm chí có thể chuyên môn phái người bí mật đưa tấu chương đến, cũng không đáng ngại. Hoàng đế lắc đầu. Không tốt, cứ đem mấy chuyện đó đến đây như vậy sẽ phụ sự khổ tâm của nha đầu kia. Nàng ta thật vất vả kinh doanh tòa sơn trang như vậy, nếu dò trẫm làm thành nhiễm thế tục như vậy, là mọi người trong kinh đều biết, mỗi ngày đều muốn tới đây do thám thì đó, chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Hắn quay đầu nhìn về phía thái tử, tự hồ có điểm do dự như muốn nói gì đó. Tìm thái tử đập bùm bùm liên tục, nhưng lại ra sức đè nén xuống, cảm thấy máu huyết như sông lên, gương mặt đều bắt đầu nóng bừng lên. Có lẽ phụ hoàng sẽ để mình làm giám quốc, sau đó phụ hoàng sẽ ở tại đây thêm vài ngày. Chỉ cần chính mình giải quyết sự tình một cách ổn thỏa. Hoàng phủ giác đột nhiên nói. Phụ hoàng, núi rừng mặc dù tốt, có niềm vui của núi rừng. Phụ hoàng vốn là bậc cửu ngũ chí tôn, sao lại có thể bỏ mặc lê dân bá tánh không quản một mình hưởng lạc chứ? Y thần thỉnh tấu bệ hạ, xin người sớm hồi cung. Hắn đứng dậy vén áo bào, lập tức quỳ gối. Hoàng đế nhìn ngũ hoàng tử, biểu tình sắc mặt bắt đầu chững lại, thở dài, vỗ đùi. Tốt, vậy ta trở về thôi. Hắn quay đầu nhìn một vòng, không thấy hoàng phủ Cẩn, nhân tiện. Nhị ca của các ngươi đâu? Thái tử vừa muốn lên tiếng, từ cửa truyền đến thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của hoàng phủ Cẩn. Nhi thần có mặt. Hắn quỳ một gối xuống đất, lưng đứng thẳng tắp. Hoàng đế đứng dậy, nói. Người hộ giá, chúng ta tức khắc hồi kinh. Lại quay đầu hướng Tô Mạt cười nói. Nhà đầu cũng nên sớm một chút trở về nha. Tô Mạt cười. Thần nữ còn muốn hồi cung thương lượng việc mở cửa hàng chuyện. Không bằng cùng bệ hạ về cung luôn một thể, cũng có thể núp bóng quan lớn, không cần sợ bọn sói hoang. Hoàng đế cười. Người quỷ nhà đầu này, dưới chân thiên tử, làm gì có sói hoang, dã cẩu? Lão phu nhân đứng dậy cười nói. Bệ hạ, cứ để cho nhà đầu cùng ngài trở về đi, cả nhà chúng thần sẽ ở đây tĩnh dưỡng. Thiếp thân liền lưu lại đây thêm mấy ngày nữa. Hoàng đế hơi hơi vuốt cằm. Chuẩn. Mọi người lần lượt bước lên xe ngựa, Tô Mạt cùng xe với nhị tiểu thư, tam tiểu thư đi hầu hạ Hoàng Phủ Kha. Tô Mạt đã sớm dặn dò Lan Như lưu lại, bởi vì hoàng đế ở đó nên tỷ đệ Phương Quánh đều núp ở phía sau đại viện. Mọi người vừa đi, bọn họ sẽ ra ngoài hoạt động. Tô Mạt muốn Lan Như âm thầm theo dõi bọn họ thật tốt, xem bọn hắn rốt cuộc muốn cái gì. Lan Như sau khi đáp ứng liền ở lại vườn hoa. Xà Mã Yết Yết lại một đường chậm rãi hồi kinh. Trở lại kinh thành, người phải hồi cung thì hồi cung, người phải hồi phủ thì hồi phủ. Mọi việc diễn ra ngay ngắn, có tự không hề có chút loạn. Hoàng phủ Cần đi theo hộ giá, tuy rằng từ đầu tới cuối không nói lời nào, nhưng chỉ cần một ánh mắt, nhóm vũ lâm vệ liền biết ý tứ của hắn. Ngày xưa có dám diễu võ dương oai, còn lần này tất cả hầu như ngoan ngoãn mang theo cái đuôi thành thành thật thật. Vị vương gia này không đơn giản, mới 5 tuổi đã dám giết người. Cho dù không được hoàng thượng sủng, nhưng lấy tội danh giết vũ lâm vệ, cá biệt thì hoàng đế còn có muốn cũng không thể với hắn được. Lúc này đây, dù là nửa điểm bọn họ cũng không dám khác người. Một đám so với con thỏ còn nghe lời nhu thuận hơn. Hoàng phủ giác cưỡi ngựa đi đến, bọn họ thái tử, cười. Đừng nhìn nhị ca ngày thường mặc kệ mọi chuyện, mỗi khi đã quan tâm đúng là không giống người thường đâu. Ngươi xem, Bảy Vũ Lâm vệ này cùng Cẩm Y vệ ngày thường rõ ràng là một đám hận không thể hoành hành giống như cua, làm sao có thể như vậy mà ngoan. Thái tử mặt lạnh đảo qua Hoàng Phù Cẩn, hừ một tiếng. Vậy thì làm được gì? Không được sủng chính là không được sủng, lại không có thế lực bên ngoài, Thục Phi cũng đã chết vài năm, ai còn dám đến bảo hộ hắn. Cả triều văn võ cũng không có ai dám tay hắn nói chuyện. Hắn chỉ nắm mỗi binh quyền, lại nói toàn bộ binh lính kia là của Hoàng Phu Nhiếp Chính, của hoàng đế năm xưa, thần vệ đội của nhiệm vụ xung phong liều chết bảo vệ hoàng đế. Nếu không hoàng đế sao yên tâm giao cho hắn. Chê cười, thái tử đánh sai, Tô Chỉ lập tức đuổi kịp. Hoàng Phủ Giác thản nhiên cười, Hoàng Phủ Giới đuổi theo. Ngũ ca, các ngươi nói cái gì đó? Thật sự là phiền muộn, mọi người chẳng để ý đến hắn. Nhị ca lạnh như băng, ngũ ca cùng tam ca nói chuyện. Tô Mạt liền tránh ở trong xe, vô thanh vô tức. Hắn muốn tìm người nói chuyện cũng chẳng tìm được ai cả. Hoàng Phủ Giác cười cười, ôn nhu. Ngươi cũng lớn rồi, không thể ham chơi như vậy. Hoàng Phủ Giới buồn bực. Ngũ ca, ta ham chơi bao giờ? Hoàng Phủ Giác nhìn hắn một cái. Không biết thật. Hoàng Phủ Giới lập tức cười. Ta đứng trước đây. Đánh ngựa đào tẩu luôn. Hoàng Phủ Giác cũng không quản hắn, phải cầm y vệ tiến lên. Ngũ gia, buổi tối muốn hay không uống rượu đi, chúng tiểu nhân nhớ ngài lắm. Hoàng Phủ Giác liếc bọn họ, cảnh cáo. Khi nào thì cho ta lên làm gia rồi, thằng này chính là hoàng tử, phải gọi là công tử mới phải. Thị vệ vội hỏi khiếm. Điện hạ khiêm cung, là chúng tiểu nhân dối rắm. Ngũ điện hạ, uống rượu đi, các huynh đệ rất nhớ ngài. Hoàng Phủ Giác cười. Ngươi thay ta mời khách, hai ngày nay ta có việc, không có thời gian lĩnh thêm việc khác nữa đâu. Thị vệ một bên chúc mừng, một bên vui mừng, ngũ điện hạ hướng đến hào phóng, hắn nói mời khách khẳng định phải là nhất bút xa xỉ vào. Hoàng Phủ Giác rồi ngựa vào cung, bên kia hoàng đế đã muốn xuống xe ngựa, lên kiệu, được Vũ Lâm vệ nâng đến ngự thư phòng. Đi được chốc lát, hoàng đế nhớ tới đến cái gì liền phân phó. Đi truyền Tả hữu tướng, Tô Quốc Công, còn có bộ binh thượng thư, lại bộ thượng lễ. Lễ bộ thượng thư cùng thị lang đến đây. Lưu Ngọc có hiểu, vừa trở về chẳng lẽ lại làm đại sự ư? Trong cung kinh thành cũng không có đại sự gì mà. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng một chút hắn cũng không dám trì hoãn, lập tức phân phó người đi kêu. Tổ Mạt về đến nhà, không thiếu được vừa thông suốt bận việc, các món lễ vật đều được chia ra, được các nhà đầu đem đến cho các vị di nương, mỗi người một phần. Chỉ duy nhất Vương Phu Nhân không có. Cô cảm thấy mình không cần có nghĩa vụ đi lấy lòng, hiếu kính cô ta. Vì chuyện lễ phục của Tô Mạt mà Dương Di Nương bị Lão Phu Nhân hung hăng trách phạt một phen, này chỉ có thể ở trong tiểu viện, không được tùy tiện bước ra ngoài. Tô Mạt mang theo kim kết, cùng một tiểu nha đầu mang theo nước hoa của vườn hoa mang đến phòng hoa của Hoàng Oanh. Hạ nhân ở đây đáng tin cậy nhất đối với cô là kim kết cùng Hoàng Oanh. Kim kết hoạt bát hiếu động, Hoàng Oanh văn tĩnh cẩn thận, một người đi theo cô, một thì ở nhà, mỗi người một công việc, mỗi người một nhiệm vụ, không hề có sai lầm nào. Chương 492. Phong vương, phong hầu thì sao chứ? Nếu không ai thủ ở phòng cô, chỉ sợ không biết đủ những chuyện Vương Phu Nhân làm. Hiện tại, Tô Mạt một chút cũng không tin Vương Phu Nhân chịu sống yên ổn. Nếu cho cô ta một chút sức lực, chỉ sợ cô sẽ phản ngay. Tô Mạt trước dẫn người đi thăm phòng hỉ thuốc Di Nương, lại nói tiếp, từ ngày cô đi vào thế giới này, cố Di Nương tuy rằng là mụ mụ ruột của cô, dù là cô ta cùng phu nhân phi thường yêu nhau, nhưng tất cả đều đã là thiên nhiên viễn cách. Hơn nữa, hỷ thước yêu quốc công như thế, Tô Mạt hy vọng hắn có thể tiếp nhận hỷ thước, chấp nhận người mới không có nghĩa là đã quên đi người xưa. Bởi vì người chết thì thoải mái, mà người còn sống là chịu khổ. Hỷ thước thấy Tô Mạt thế, nhưng tự mình đến cảm thấy vô cùng bối rối, liền nghênh đón cô vào nhà. Tô Mạt cười nói, ta cùng tỷ tỷ có làm một ít nước hoa, giờ đưa cho di nương dùng thử xem ạ. Cô tặng đủ loại kiểu dáng, cuối cùng chỉ bình nước hoa hương chanh, đấu hỷ thước. Ngũ nương, cái này người lấy lâu vào buổi tối, không cần nhiều, một chút là tốt rồi. Cô khoa tay múa chân một chút, mở ra nút lọ, dùng châm đầu, rích một chút, bôi vào cổ tay, sau tai cùng dưới gáy hỷ thước. Loại hương chanh không hẳn giống với mấy loại hiện đại, có thể có vẻ đẹp thanh nhã lại kéo dài. Hỷ thước ngửi ngửi, rất là thích. Tiểu thư cho ta cái này ư, ta như thế nào có thể cảm tạ ngươi? Tô Mạt cười. Di nương đã rất tốt với ta rồi, còn muốn cảm tạ ta cái gì nữa? Cô cười chân thành, hỷ thước cảm giác được mạnh mẽ cô đang nói, cho chính mình biết cô thừa nhận cô là tứ tiểu thư. Hỷ thước kinh ngạc lẩm bẩm. Ngũ tiểu thư. Tô Mạt mỉm cười. Ngũ nương, ta là tứ tiểu thư, lão phu nhân đã chấp thuận ta về nhận tổ tông, chờ hắn trở lại sẽ tiến tên ta vào gia phả. Trước kia vì Đỗ Quyền không được sủng nên nữ nhi của cô ta không được nhập gia phả, nhất là Tô Nhân Vũ, hắn phản cảm chán ghét, đương nhiên không nghĩ không để ý cho các cô. Hỷ thước vui mừng phát khóc, lấy khăn sống chết lau nước mắt. Tiểu thư chớ trách ta, thật sự rất vui mừng. Như vậy tâm ý của lão già cũng cuối cùng đã được hiểu rõ. Trước đây hắn luôn thở dài thở ngắn vì tiểu thư không chịu tiếp nhận hắn, rồi lại vì thân nữ biến thành nghĩa nữ, không thể nhập gia phả. Nhưng này tốt lắm, giai đại vui mừng. Tơ Mạt vỗ vỗ tay hỉ thước cười nói. Cảm ơn ngũ nương. Phàm người nào chân thành đối đãi với cô tốt, cô đều cảm kích. Đương nhiên cô hứa sẽ hồi báo họ gấp trăm lần. Cô đứng dậy cười nói. Ta muốn đi xem Lâm Di Nương cùng Dương Di Nương. Hỉ thước do dự một chút. Ngươi đi Lâm Di Nương thì được, còn Dương Di Nương chắc sẽ không gặp được đâu. Tô Mạt kinh ngạc. Tại sao? Hỉ thước thấp giọng. Dương Di Nương bị bệnh, phu nhân sợ cô ta quấy người khác nên không cho cô tùy tiện xuất môn, ăn cơm đều là có người đi đưa. Nghe vậy, Tô Mạt cẩn thận dò hỏi, biết được Dương Di Nương gần đây quyện đãi, ăn kém, sắc mặt vàng như nến, còn thường hay nôn mửa. Phu nhân mời lang trung khám cho cô, hoài nghi cô là gan bị bệnh. Tất cả là do sợ quá mà có vấn đề. Gan. Sau khi biết rõ vấn đề, Tô Mạt liền cáo từ, ra đến cửa viện, cô phân phó tiểu nha đầu. Ngươi đi nói cho Hoàng Anh tỉ tỉ lấy một chút tiền cất phòng bếp, đặt mua một bàn ăn sáng tinh xảo, rồi đem rượu bách hoa đến. Tiểu nha đầu rời khỏi, kim kết cười. Tiểu thư muốn thỉnh ai uống rượu vậy? Tĩnh thiếu gia tới sao? Tô Mạt cười. Tĩnh thiếu gia làm sao rảnh rỗi như vậy? Không có việc gì, tự nhiên sẽ không đến đâu. Kim kết đoán không ra, Tô Mạt nói. Người cũng đừng đoán mò nữa, đi nhanh đi. Các cô đến trước cửa viện của Dương Di Nương. Cô ở tiểu viện Ninh Châu, nhìn giống phòng đầy dụng cụ. Cửa viện cửa lộ, không khóa, chỉ khép hờ. Tô Mạt nhìn, mơ hồ theo cửa sổ có thể thấy bóng dáng nhị tiểu thư, nghe đầu cô ta ngồi ở trong sân. Dù sao cũng là con quan tâm đến mụ mụ, vậy lát nữa ta lại đến nhìn. Tô Mạt nói, chúng ta đợi chút đi. Trong phòng nhị tiểu thư không kiên nhẫn. Di nương cũng biết ta là thứ nữ, không được dùng, lại không có tiền, làm sao có thể giống Tô Mạt kiếm được đồng tiền lớn. Đại muốn thỉnh thập tam công chúa và Tống tiểu thư đi chơi một chút cũng không thể. Muốn tìm một chút cấm vóc, vài giày tốt để thiêu túi hương tặng người nhân dịp đoan ngọ cũng không có. Ta tìm đến Di nương, nguyên là tưởng Di nương còn có chút tích cóp, hỗ trợ cấp ta một ít, không nghĩ đến người quá mức rất keo kiệt. Dương Di nương sắc mặt vàng như nến, trong mắt quang mang càng ngày càng yếu, cuối cùng thở dài. Về điểm này đều cho ngươi gây ra. Di nương đừng nói chuyện vô nghĩa nữa, giờ này còn nói chuyện này làm gì? Ta biết đều là do chuyện năm xưa mà ra, nhưng bây giờ không có tiền. Chưa có tiền, ta cũng chẳng thể chăm sóc nổi ngươi. Nói xong cô liền đi ra ngoài.

dù sao đến kinh thành so với dĩ vãng không giống nhau, còn có cái thế cái khác cũng cần bù thêm vào. Nhị tiểu thư lập tức nói: "Mẫu thân, Tết Đoan Ngọ sắp đến rồi, ta muốn làm túi hương tiểu hà, làm lễ vật tặng người khác, vừa có thể diện lại không vãng phí." Vương phu nhân hơi hơi sờ cằm: "Ngươi là đứa chi? Có hiểu biết, cứ như vậy đi, trong phủ cũng chỉ có người, còn làm việc chuyện thêu thùa may vá." Nhị tiểu thư còn nói bản thân không có nguyên liệu vải gì cả. Vương phu nhân cười: "Không lo cái đó, bảo nhà đầu mở tủ kệ ra để ngươi đi chọn." Nhị tiểu thư vừa nghe mừng đến việc muốn dập đầu. Vương phu nhân đỡ cô: "Đến đây cùng nương trò chuyện." Bên ngoài, tiểu nha đầu tìm hiểu tin tức trở về báo tin với Kim Kết, nói vài câu xong thở phì phì đi tìm Tô Mạt. "Tiểu thư, nhị tiểu thư đem đồ chúng ta tặng chuyển giao qua bên kia rồi." Tô Mạt biết cô nói đại phu nhân, cười cười: "Ngươi tặng đồ cho người ta rồi, người ta xử trí như thế nào sẽ không còn là chuyện của ngươi. Đừng đi quản nhiều như vậy, tự đi rước đực vào mình làm gì? Rượu và thức ăn bị tốt chuẩn bị tốt chưa? Lão gia cùng nhị thiếu gia còn có ngũ nương thỉnh đến chưa?" Kim Kết bị cô hỏi đến sững người: "Đều dâu hồng oanh tỷ tỷ quản ạ." Tô Mạt bắn vào sau ót cô ta: "Xuất môn, xuất đến buông thả rồi hả? Đi thu thập một chút đồ ăn mau, đem cho Dương Di Nương." Kim Kết rẩu môi nhưng cũng không dám không nghe, lập tức đi làm. Tô Mạt mời khách xem như lần đầu, Tô Nhân Vũ cùng Tô Việt vừa về đến là lập tức tới luôn. Tô Nhân Vũ mua cho cô kẹo long tu, Tô Việt mua cho cô một chiếc châm cài tóc có khảm ngọc, hình hoa nhài, phía dưới có hai sợi dây kết bằng hạt trân châu to nhỏ, trong suốt sáng chói rất đẹp. Tô Nhân Vũ nhìn thấy: "Mạt Nhi bất quá là một tiểu nha đầu, mua cái gì không mua, đi mua cái châm cài đầu, mua sợi dây buộc tóc là tốt rồi." Nói xong bàn tay to sờ sờ lên đầu Tô Mạt, đối với hai cái búi tóc trên đầu cô rất là thích. Tô Mạt liền bĩu môi: "Chỉ có phụ thân còn coi ta là tiểu hài tử, ta đều 11 tuổi rồi, còn đi mua kẹo cho ta." Tô Nhân Vũ hà hà cười: "Bất quá là tiểu nha đầu 9 tuổi thôi." Nói xong bế cô đặt ở trên đùi, bảo nữ nhi châm rượu. Tô Mạt nói: "Tiểu thư nhà khác lúc 9 tuổi đều được tính là người lớn rồi." Tô Nhân Vũ cười: "Phụ thân nói không qua được ngươi, ngươi cũng là người lớn, uống một chén với phụ thân nào." Vừa nói cũng rót cho cô một chén nhỏ. Bách hoa tiểu là một loại rượu nhạt thanh, ngọt ngon miệng, so với rượu gạo thì hàm chứa lượng cồn ít hơn. Nữ hải tử cũng rất thích uống, bởi vì buổi tối uống rượu đối với thân thể không tốt, cho nên Tô Mạt không chịu để bọn họ uống cái khác. Tô Việt nhìn cô một cái, cười nói: "Ngũ muội muội tuy rằng còn nhỏ, đã có bộ dạng người lớn rồi. Nhà này nếu ngũ muội muội đảm đương, sẽ rất tốt đấy." Tô Nhân Vũ hừ một tiếng: "Người biết cái gì? Tiểu hài tử trong nhà, nữ nhi ở nhà làm đương gia, thanh danh chuyển ra ngoài, không biết sẽ lợi hại ra sao đâu. Người ta về sau sẽ oán giận." Tô Việt cười nói: "Nếu là không có mẹ chồng thì tốt rồi." Tô Mạt mặt đỏ, giận hắn liếc mắt một cái: "Nhị ca càng ngày càng biết chiêu ghẹo người, nhưng nếu để ta tìm cho ngươi một tẩu tử lợi hại quản chặt ngươi, ngươi sẽ không có ở mà đi chọc người khác đâu." Tô Nhân Vũ cười ha ha, nói với Tô Việt: "Phạt ngươi 3 chén. Tô Việt trong lòng cao hứng, trên mặt không thiếu được muốn làm bộ cố ý khước từ. Mấy năm nay Tô Nhân Vũ cùng tử nữ ăn cơm là rất ít, chuyện cười vui vẻ như thế này thì càng không thể có. Tô Việt từ nhỏ đi theo lão phu nhân, thời gian thân cận với phụ thân như vậy thực quá ít. Nay nhờ vào Tô Mạt, hắn cũng nhân cơ hội hiểu rõ một chút loại tình cảm quấn quýt cha mẹ của trẻ con, rất có tư vị làm nũng. Tô Nhân Vũ trong lòng khoái chí, cũng không so đo nhi tử, trong đầu tính toán cái gì, chỉ quan tâm tới Tô Mạt cười với hắn là tốt rồi. Lúc này hỉ thức chậm rãi đi đến, cô tỉ mỉ trang điểm một phen,

đem cái bàn tròn lớn lấy ra đây. Hôm nay không bàn tới quy củ nhiều như vậy. Để đại tiểu thư cùng ngũ nha đầu ngồi bên cạnh ta. Nhanh, đi gọi nhị thiếu gia tới. Vương phu nhân đứng hầu hạ. Trong chốc lát, hạ nhân trở về nói nhị thiếu gia ở chút việc cấp, chỉ sợ là trễ một chút mới có thể ăn. Thỉnh cầu lão phu nhân và mọi người dùng bữa trước, không cần quản hắn. Lão phu nhân liền kêu người để lại đồ ăn cho hắn, chăm sóc mọi người ăn cơm. Tô Mạt cười. Ta biết vì sao lão tổ mẫu lại bảo ta và tỷ tỷ ngồi hai bên người rồi. Mọi người hơi hơi cười nhìn cô. Tô Mạt cắt một miếng đùi gà rừng, hầm như cháo đặt vào trong bát, lại múc một muỗng canh gà rừng, sau đó đặt ở trước mặt lão phu nhân. Cười nói. Lão tổ mẫu, người xem, người muốn ăn bên phải, ta giúp người gắp. Người nếu muốn ăn bên trái, có đại tỷ gắp cho người. Đây không phải là người có hai cái gắp đồ ăn bằng người sao? Tất cả mọi người cười rộ lên. Lão phu nhân giơ tay ra, nắm lấy tay cô. Quỷ nhà đầu này nữa. Tô Mạt thấy lão phu nhân cao hứng, nhân cơ hội nói. Lão tổ mẫu, ta nghe nói Dương Di Lương bị bệnh, không bằng thỉnh đại phu khám cho cô ta một chút. Tô Mạt hiện nay tuy rằng cũng có thể chẩn trị, nhưng là sợ Dương Di Nương bị bệnh nặng, bản thân kinh nghiệm không đủ, nếu như hại đến người ta thật không nên. Lão phu nhân nhìn Vương phu nhân liếc mắt một cái. Là thật sao? Vương phu nhân cười. Nương, không có gì trở ngại, ta bảo nàng ấy ở trong tiểu viện tĩnh dưỡng thôi. Nói xong liếc nhìn nhị tiểu thư một cái. Nhị tiểu thư bung xuống ly trà, cười nói. Lão tổ mẫu ngày thường đủ bận bịu, chuyện này như thế nào còn phiền đến ngài nữa hả? Di Đường không có gì trở ngại, bất quá là lười biếng ăn uống, thích ăn đồ ăn nhẹ. Mẫu thân đã sai người đem tới mỗi lần cho Di Nương rồi. Lão phu nhân gật đầu. Nhà chúng ta không trách móc hạ nhân nặng nề, càng không thể đối xử tệ được với Di Nương. Đó là nữ nhân sinh con cho Tô gia, phải tôn trọng chút. Vương phu nhân vội ứng lời, lão phu nhân lại nói. Đi, thỉnh đại phu đến khám bệnh cho cô ta, lại đem đồ ăn từ chỗ ta cho cô ta. Nói là do ta bảo cô ta yên tâm dưỡng bệnh. Lão phu nhân lại nhìn Tô Nhân Vũ liếc mắt một cái. Các ngươi là không phải muốn tặng lễ vật chúc mừng cho Lâm Giang Vương sao? Tô Nhân Vũ buông đũa. Điều này không cần, hiện tại còn đang bận bịu, phải dọn dẹp phủ đệ, đặt mua dụng cụ, hỏng chừng ít nhất cũng phải một tháng sau. Lão phu nhân ân một tiếng, mọi người lặng lặng ăn cơm. Tô Hình Nhi lúc trước bị làm hư, cẩm y ngọc thực, này ở trong phòng chính mình, chính là quy luật, muốn thích ăn gì cũng không thể tùy tiện. Hiện tại nhìn thấy trong bàn ăn có món yêu thích là chân giò hun khói và canh măng tươi, còn có món tôm viên, còn có món đồ ăn đều là món ăn cô ta thích ăn, lại đều đặt trước mặt Tô Hoạt cùng lão phu nhân bên kia. Cái bàn lại lớn, phía bên này cô chỉ có vài món ăn ngày thường. Món thịt hun khói xào cải trắng kia, tuy rằng đồ ăn nước sốt trong suốt tươi đẹp, là món ăn cực ngon trong các món ngon thường ngày, cô lại không thích ăn. Trên bàn cơm của lão phu nhân lại không cho phép tùy tiện đứng dậy hoặc là cắn đũa, chồng đũa ở bát. Cô nhìn vài lần, vươn tay ra gắp cũng không tới, nhóm nha hoàn mụ mụ cũng không giúp cô gắp. Cô nhất thời vừa tức vừa vội, nhìn Tô Nhân Vũ liếc mắt một cái. Hắn chỉ chăm chú yên lặng ăn cơm, cho dù dương mắt lên cũng chỉ nhìn Tô Mạt. Nếu là lúc trước, cô muốn ăn cái gì, bọn họ cũng không sợ đêm khuya còn đưa đến phòng. Cho dù là trên tiệc rượu ăn cơm, cũng có người chuyên môn hầu hạ. Nghĩ đến đây, trong lòng cô vừa chua xót vừa tức, cầm chén bát buông xuống. Khí lực có chút lớn, phát ra tiếng va chạm leng keng. Lão phu nhân cũng không ngẩng đầu lên. Ăn xong rồi. Tô Huỳnh Nhi nổi giận. Ăn xong rồi. Lão phu nhân hơi hơi nhướng mày. Vậy đi dạo chút đi, sau đó trở về học chút nữ công. Tô Huỳnh Nhi đứng dậy, hành lễ qua loa, dẫn theo nhà đầu đi luôn. Vương phu nhân nhíu mi. Càng ngày càng không có quy củ. Lão tổ mẫu cùng phụ thân chưa ăn xong, nữ nhi đã tự mình đi trước rồi. Lão phu nhân nhìn Tô Nhân Vũ liếc mắt một cái.

thật đã đói muốn chết rồi. Hôm nay còn đang suy nghĩ nên hay không đem hàng hóa bán rẻ, sau đó cho người ta thuê mấy cái phòng này, còn cả nhà hắn đi qua chỗ khác thuê một chỗ nhỏ hơn, một cửa hàng nhỏ nhỏ khác, chỉ cần tránh xa phạm vi có Tống gia bá đạo, thì dần dần có ngày hắn sẽ làm tốt lên. Hắn nói, nếu thiếu gia thật sự muốn mua, không bằng như vậy, các người thuê chỗ này của ta đi, cũng giống nhau cả. Ta đây lấy tiền thuê, một năm bất quá 350 lượng bạc là được. Trường quầy vừa nói xong, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm dễ nghe như băng tràng ngọc. Ta thấy thật ra nơi này hơi nhỏ một chút nhưng cũng không sao, chỉ là mở cửa hàng thì như vậy cũng đủ rồi. Một năm ngươi sẽ được 100 lượng bạc, không biết ý nhị vị như thế nào. Khi mọi người quay ra chỉ thấy Hoàng Phủ Giác ôm cánh tay miễn cưỡng tựa vào khung cửa, một thân áo dài màu xanh ngọc càng phát ra có vẻ thanh nhã như ngọc, tần mỹ vô song. Trưởng quầy kia vừa nghe đã nóng nảy. Vị này thiếu gia, cửa hàng này của ta tiền thuê ít nhất cũng phải 270 lượng mới đúng. Tô Mạt quay đầu liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Giác một cái. Người này xuất quỷ nhập thần, bất quá, hắn xem như cũng đang giúp cô. Tiền thuê cửa hàng này 300 lượng cũng có thể nhận. Cô đối trưởng quầy nói, vậy tạm thời chốc thuê trong 15 năm đi. Như vậy đối với việc chúng ta mua cũng kém không nhiều lắm. Trưởng quầy nghe cũng thấy vui vẻ. Tuy rằng 15, chính mình không thể sử dụng phòng này ở, nhưng là ít nhất 15 năm cũng coi như áo cơm không lo. Vốn hắn cũng có một ít tiền sinh ý còn lại. Thế này so với mở cửa hàng lớn cũng tốt. Hắn nguyên vốn chỉ là một tiên sinh, ở phòng thu chỉ biết tính sổ. Bởi vì có chút tiền nên mình nghĩ đến chuyện chính mình buôn bán xem sao. Ai ngờ chờ sau khi làm mới phát hiện, kỳ thật chính mình không có bản lãnh làm lão bản. Nếu là trưởng quầy thì còn được. Tô Mạt nhìn biểu tình biến hóa trên mặt hắn, biết hắn suy nghĩ, lại nói, chúng ta trước cho ngươi 2 năm tiền thuê, sau đó mua hết vải bố của ngươi với 1/5 giá. Trưởng quầy, ý ngươi như thế nào? Hình trưởng quầy nghe cô gọi chính mình, còn ra điều kiện tốt như vậy, thức thời lập tức gật đầu. Tốt, tốt. Liền cho tiểu tiểu nhị cầm giấy và bút mực, lại thỉnh bọn họ vào trong phòng khách uống trà. Tô Mạt lắc đầu. Chúng ta là người sảng khoái, đương nhiên làm việc cũng sảng khoái. Ngay tại nơi này đi, không cần đi vào quấy rầy mọi người đâu. Giá đàm phán đã tốt lắm rồi, có một ít chi tiết, bàn bạc lại chút xíu cũng xong. Lúc sau thời gian chủ yếu, chỉ để mọi người tán gẫu là chính. Hình trưởng quầy lập tức nghĩ thế đến khế ước, liền nhanh chóng đi nha môn công chứng lập hồ sơ. Tô Mạt nhìn hắn viết chữ, chậm gì gì. Hình trưởng quầy, buôn bán ở đây lâu lắm rồi. Hình trưởng quầy gật đầu, xem như cam chịu. Hắn ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Giác, liếc mắt một cái. Cửa hàng của vị công tử này không có ở nơi này. Hắn không có ấn tượng về người này, mới vừa rồi vội vã cũng không chú ý tới. Bây giờ sực nhớ ra mới để ý hỏi, nhưng Hoàng Phủ Giác cười mà không nói. Tô Mạt ghé vào trên quầy, nhìn hình trưởng quầy viết chữ, nói, chúng ta thiếu một trưởng quầy, không biết hình trưởng quầy có nguyện ý hay không, lưu lại giúp chúng ta. Hình trưởng quầy giật mình một chút, một giọt mực lớn liền nhiễm lên giấy, che mất mấy chữ. Hắn cũng mặc kệ không dám tin nhìn Tô Mạt. Tại hạ còn không biết tiểu thư muốn mở cửa hàng gì đây. Tô Mạt cười, không vội, đến lúc đó sẽ biết thôi. Cửa hàng này của cô phải cho A Lý lưu lại thật lâu, quan sát tất cả các phương diện đều thấy tốt. Mới một chiêu đánh trúng, nếu đến sớm một chút, hình trưởng quầy này chắc gì đã cho thuê. Nếu không đem hàng chữ trong kho quán lấy hết, làm cho hắn thật sự cảm thấy không có hy vọng. Mọi việc cũng sẽ không tuyệt đối thuận lợi như vậy. Hơn nữa trước đây, cô có sai người tới hỏi giá. Bởi vì hình trưởng quầy này không có ý định bán, cho nên luôn cố tình chào giá thật cao. Người khác chuyển bước mới chưa có ai mua. Kiểu nhì, kiểu chi, mọi người đối hắn đều là ấn tượng muốn giá cao, cũng không rất muốn đến nữa. Vì vậy nên hình trưởng quầy đã muốn nóng đẩy. Hắn nghĩ nếu kéo dài thời gian cửa hàng sẽ khó khăn, mà Tô Mạn lại tìm đến đúng thời cơ tốt nhất. Bây giờ mới có kết quả tốt như thế này. Tô Mạn đưa hắn tiền thuê cửa hàng, tiền thuê 15 năm cùng mua cũng không kém không nhiều lắm. Còn mua hàng hóa trữ trong kho của hắn, cho hắn bảo vệ một phần tiền vốn, lại tùy hắn làm trưởng quầy, quản lý việc tính sổ sách, một năm lại cho hắn tiền công cơ bản là 30 lượng, cho phép hắn tự mình bán lượng hàng hóa kia, còn có tiền thưởng cuối năm. Thế này xem như giải quyết toàn bộ vấn đề của hắn, làm sao hắn không cảm động đến rơi nước mắt. Có tiền, có công việc, từ nay hắn không còn bị lão bà mỗi ngày thầm oán, bị đứa nhỏ phiền lòng, bị láng giềng cùng người trong gia tộc lấy ánh mắt đáng thương đùa cợt hắn nữa. Hắn nhất định cảm thấy mình như sống lại thời tuổi trẻ, lập tức liền sửa lại cách ăn nói năng. Ông chủ, ta mời nhị vị cùng ngài đi dạo xung quanh đây xem xét. Tô Mạt khoát tay. Không cần. Hình trưởng quầy nghĩ đến đám trẻ ở quê nhà đều phải tìm việc để làm, lần này giải quyết được tất cả, đương nhiên là vô cùng tốt. Đến lúc đó mọi người từ trên xuống dưới đều phải cảm kích hắn. Hắn choáng váng đầu óc, cứ như đang nằm mơ vậy. Hắn chỉ buổi sáng hôm nay hỉ thước líu díu kêu, hơn nữa mí mắt trái cứ giật liên tục. Thì ra là có hy vọng trong phút chốc, sương mù ảm đạm cũng tan đi. Ánh mặt trời chiếu khắp nơi, hắn lập tức phân phó tiểu nhị duy nhất còn ở lại. Đi, không muốn bán nữa, dỡ biển hiệu xuống. Chúng ta tìm người hỗ trợ vẩy nước quét sân nhà, sơn sửa lại cửa hàng đã. Tuy rằng cũng không biết ông chủ mới bán cái gì, bên trong cửa hàng phải làm như thế nào, nhưng bên ngoài cửa hàng cũ hay mới, hắn vẫn là có thể quyết định được. Sửa sang lại cũng là cảnh tượng mới. Rời hình ra đi, Tô Mạt cùng Tô Việt hành lễ với Hoàng Phủ Giác. Ngũ công tử, đây là muốn đi đâu? Hoàng Phủ Giác ôn nhuận cười, nhìn Tô Mạt. Nghe nói ngươi muốn đi tìm cửa hàng, ta là hoàng thượng, đưa cho ngươi làm chân sai vặt, đương nhiên không thể thiếu phần ta tới coi xem sao. Nếu không, lão vương gia hỏi đến, chẳng phải là cái gì cũng không biết sao. Nói xong hắn ha ha cười. Tô Mạt bĩu môi, hoàng đế muốn hỏi, hắn tùy tiện phái gã sai vặt tìm hiểu là rõ ràng ngay thôi, không nhất định phải tự mình đến, không chừng là tới giám thị cô. Hoàng Phủ Giác nhìn thấy biểu tình biến hóa trên mặt cô, cũng không quản cười nói. Ta mời khách, đi Túy Hương lâu uống vài chén đi. Tô Mạt nhìn Tô Việt liếc mắt một cái nói. Nhị ca, ngươi cùng ngũ công tử đi uống rượu đi, cho ta một ít thời gian riêng được không hả? Ý tứ này muốn nhị ca che giấu giúp cô. Trên mặt Hoàng Phủ Giác lộ biểu tình bất đắc dĩ, lại bị tiểu nha đầu này lợi dụng. Cô ta muốn đi tìm Hoàng Phủ Cẩn, kết quả còn phải lấy hắn ra làm vật che chở. Hắn hơi hơi cười nhìn cô. Nhà đầu, cũng không phải không được, nhưng người lấy cái gì để cảm tạ ta? Tô Mạt giơ giơ mi lên, cất giọng thanh thúy. Ngươi nghĩ đi, phàm ta có thể cho ngươi, tuyệt đối không tiếc. Nói xong, cô lôi kim kết nhảy lên xe ngựa, kêu xe phu đánh đi Lâm Giang Phương phủ. Lăng Nhược ở bên ngoài chờ cô, đem cô ôm xuống, đi vào theo cửa hông bên cạnh. Tô Mạt cười nói. Tịnh thiếu gia đang làm cái gì? Lăng Nhược bấp môi, thấp giọng. Uống rượu ạ. Tô Mạt nhíu mi. Hắn mới nhiêu tuổi chứ? Cứ có việc hay không có việc, cũng đều uống rượu cả. Mượn rượu để tiêu sầu sao? Cô chạy như bay về hướng sau viện, dọc đường xe ngựa chở đồ đem qua đang đậu ở đây. Trong viện có nhiều mụ mụ làm việc nặng và nha hoàn, bởi vì hắn chưa thành gia, lại không có mẫu thân, cho nên cũng không có bao nhiêu người. Này Lăng Nhược tỉ muội, A Lý ba người họ đều đi theo cô, sợ rằng người bên hắn càng ít hơn. Lăng Nhược dẫn Tô Mạt tới khóc sâu trong vườn tìm được hắn. Hắn đang ngửa mặt lên nhìn hòn giả sơn, trong tay cầm theo một bình rượu, mùi rượu tràn ngập, trộn với mùi hoa, có hương vị khác biệt. Nhưng hôm nay, trong lòng Tô Mạt không rảnh để thưởng thức, cô nhún người một cái xông lên, một cước hung hăng đá về hướng bình rượu của hắn. Hoàng Phủ Cẩn nhẹ xoay thân, cô tay cầm lấy chân của cô. Mảnh khảnh vừa đủ một nắm tay, hắn mở to cặp mắt tối đen. Cặp mắt đó bị mùi rượu như rửa sạch, lại càng thêm sáng trong, sóng mắt chảy xiết, kinh ngạc nhìn cô. Tô Mạt đứng một chân trên một tảng đá nghiêng, chân phải bị hắn chế trụ. Cô nhíu mày, tức tối. Ngươi làm gì ở chỗ này uống rượu, còn ban ngày ban mặt? Hoàng Phù Cẩn trước mắt, cô đứng ngược chiều ánh sáng, tư thế như thế, ánh mặt trời đem cô bọc lại, như mạ lên một lớp màu vàng chói mắt. Hắn không thấy rõ gương mặt cô, chỉ có cặp mắt đen bóng kia, tỏ rõ sự phẫn nộ đối với hắn. Nếu như toàn thế gian đều muốn vứt bỏ hắn, nếu có một ngày cô phát hiện ra, thật ra hắn cái gì cũng không phải, trên đời này người tốt hơn hắn còn nhiều lắm. Ngực hắn đau đớn, trên tay dùng sức mạnh hơn, đem cô kéo vào lồng ngực. Tô Mạt cả kinh, muốn vươn tay chống đỡ thân thể, lại bị hắn xít sao đặt ở trong người. Một tay hắn giữ lấy cái gáy của cô, đem gương mặt cô áp về phía hắn, hôn lên môi cô. Hết tập 19. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thời gian vừa qua thì bộ truyện Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc, Thiên Tài Tiểu Vương Phi và các bộ truyện khác của team mình đang đọc đã bị gián đoạn một thời gian. Lý do là bị gặp phải một số sự cố trên hệ thống YouTube. Rất mong là sẽ nhận được sự thông cảm cũng như ủng hộ của tất cả các quý vị nghe đài. Hiện tại thì mình cũng đang có một chút vấn đề về sức khỏe, chính vì vậy mà giọng đọc không được rõ ràng cho lắm. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn ở các tập sau. Rất mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.